Cường giả tuyệt thế cầm đoản kiếm trong tay cũng cải biến phong cách chiến đấu, hắn càng trực tiếp hơn, càng sắc bén hơn, điều khiển càng kinh người, liên tục bắn ra chỉ kình xuyên thủng hư vô. Kim cương phá nhạc. Cường giả tuyệt thế gầm mang bao tay gầm lên giận dữ, hai đấm oanh kích liên tục, thanh thế đạt tới đỉnh phong, tứ phương chấn động, chỉ trong nháy mắt thân ảnh to lớn của hắn vung vẫy ngón tay đấm ra một quyền, đánh thẳng vào hư ảnh ngọn núi cao, ngọn núi hóa thành tro bụi. Cường giả tuyệt thế tay cầm đoản kiếm ngưng trọng, hít sâu một hơi, năm ngón tay biến hóa thật nhanh và ngưng tụ làm một chỉ điểm tới, ngón tay cực lớn xuất hiện trong hư vô điểm về phía đối phương, ngay sau đó đoản kiếm rời khỏi bàn tay và bắn ra một quỹ tích kỳ diệu, xuất hiện sau lưng cường giả tuyệt thế mang bao tay, chiến đấu cao tốc giống như mũi khoan cực lớn, mang theo lực xuyên thấu đáng sợ đánh tới. Hai cường giả tuyệt thế đã dùng sát chiêu, muốn phân thắng bại ngay lập tức. Kim cương quyền kình va chạm với phá nguyệt chỉ kình nhưng chỉ có thể ngăn cản một lúc, phá nguyệt chỉ kính bị kim cương quyền kình nghiền nát, kim cương quyền kình bị suy yếu tiếp tục đánh thẳng vào cường giả tuyệt thế dùng đoản kiếm. Cùng lúc đó đoản kiếm hóa thành cây dùi đâm vào sau lưng cường giả tuyệt thế dùng bao tay. Không thể né tránh, song phương đều bị đánh trúng. Dường nghe được tiếng răng rắc vang lên, cường giả tuyệt thế dùng đoản kiếm bị đánh trúng ngực bay ngược ra sau, xương ngực hãm vào trong. Không ngờ bị thương không nhẹ, phần lưng của cường giả bao tay bị đâm trúng, hắn bị khoét một lỗ thủng sau lưng, may mắn hắn phản ứng kịp thời, bộc phát khí lực cường đại ngăn cản đoản kiếm. Sau một chiêu, hai người bọn họ đều bị thương. Thắng thua như thế nào? Bọn họ chờ Thánh Linh quyết định. Xương ngực vỡ vụn, ảnh hưởng thực lực phát huy và hạ thấp ba thành, phần lưng bị thương, ảnh hưởng thực lực phát huy, hạ thấp hai thành, chúc mừng ngươi, số 5. Ngươi thắng, hiện tại ngươi có 4 điểm tích lũy. Giọng nói của Thánh Linh vang lên, cường giả tuyệt thế dùng đoản kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cường giả tuyệt thế dùng bao tay. Cường giả tuyệt thế chiến đấu với nhau, trừ khi thực lực hơn kém rõ ràng, nếu không rất khó có thể phân thắng thua trong thời gian ngắn, đương nhiên nếu không quản thương thế đúng là có thể tổn thương đối thủ, trong tình huống thực lực hơn kém rõ ràng, cường giả tuyệt thế muốn giết đối thủ cũng khó khăn. Dù sao mỗi một cường giả tuyệt thế không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hơn nữa thân thể vô cùng cường đại, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không tầm thường. Điển Ngọc lại xuất hiện lần nữa, chiến đấu vẫn tiếp tục. Qua một lúc lâu, có người chiến thắng có người bị thua. Dương Phàm bị rút thăm được, hắn rất không may, bởi vì đối thủ của hắn là cường giả tuyệt thế. Có muốn nhận thua hay không? Dương Phàm đối mặt cường giả tuyệt thế không phải người thị sát khát máu như Trịnh Lệ, cho nên hắn thuận miệng hỏi thăm Dương Phàm một câu. Trong nháy mắt Dương Phàm do dự. Hắn rất muốn đấu với cường giả một trận, thực tế còn là cường giả tuyệt thế bị áp chế thực lực, nhìn thấy những cường giả tuyệt thế lúc trước đấu với nhau, hắn cũng hiểu mình không phải đối thủ của người ta. Có thể còn sống vượt qua ba chiêu hay không còn không biết. Những chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là đấu với cường giả cũng ma luyện tâm tính không tệ. Vấn đề nằm ở điểm này, nếu đấu một trận mà hắn mất mạng thì thế nào? Nếu hắn chết, tất cả đều tan thành mây khói, không còn tồn tại ma luyện, có thể dùng làm cái gì? Hơn nữa hắn sáng tạo cổ thần Kiếm Minh, còn chưa tìm được Thâm Lam Thần Châu, còn chưa. Ta nhận thua. Dương Phàm làm ra quyết định liền như trút được gánh nặng. Trước khi bị đưa ra ngoài, hắn nhìn về phía Sở Mộ, ánh mắt như nói gì đó. Sở Mộ hiểu ý của hắn nhưng không trả lời. Điển Ngọc lại xoay tròn, hai cây kim màu đỏ phân biệt chỉ vào số 3 và 63. Số 3 chính là cường giả tuyệt thế Trịnh Lệ hung tàn khát máu, số 63 số 9 là Sở Mộ tu vi thấp nhất nhưng lại vượt qua rảnh trời nhanh nhất. Đối thủ là Sở Mộ, đã được như nguyện, Trịnh Lệ cười vui vẻ. Trước khi chết ngươi có lời gì muốn nói? Trịnh Lệ hỏi. Không có gì để nói. Sở Mộ nói xong, tay phải xuất hiện một đám hỏa diễm, liệt hoàng linh kiếm nơi tay, không khí chung quanh nóng rực. Tốt, rất có dũng khí, còn dám rút kiếm trước mặt ta sẽ không dễ dàng chém giết ngươi như vậy. Trịnh Lệ cười quái dị. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Sở Mộ, có thể nói là người xé rách da mặt với Trịnh Lệ khi còn ở bên ngoài. Đầu tiên đối mặt với cường giả tuyệt thế nhưng không chủ động nhận thua, hắn còn dám rút kiếm với cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là cường giả tuyệt thế hung tàn độc ác. Xong đời. Một thiên tài yêu nghiệt vạn cổ cảnh lại chết ở nơi này. Sở Mộ, có lẽ hắn chính là yêu nghiệt của thiên tài tiểu thế giới công bố ra ngoài, nghe nói hắn còn là tông chủ tông môn trong Thương Lan Hoàng Triều. Đáng tiếc, thiên tài tiền đồ vô lượng lại chết ở nơi này. Mọi người đều tiếc hận, dù sao, thiên tài yêu nghiệt rất khó xuất hiện, nhân khẩu cả thế giới thâm lam hơn ngàn ức người, thiên tài yêu nghiệt cộng lại còn chưa tới 1000. Chết một người cũng làm nhiều người đáng tiếc. Vẫn lạc trong tay Trịnh Lệ cũng không phải chuyện đơn giản. Một cường giả tuyệt thế giống Trịnh Lệ nói ra. Đáng tiếc a, nếu là đối thủ của ta, ta tuyệt đối sẽ lưu đối phương. Lại một cường giả tuyệt thế thấp giọng nói, lưu lại, tự nhiên là ông thái độ bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt, tương lai khẳng định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn là cường giả trong cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, mỗi một cường giả tuyệt thế tối thiểu cũng là thiên tài cấp tuyệt thế, nếu không có thiên phú phi phàm làm sao đạt tới cảnh giới này, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ, từ xưa đến nay vẫn có tu luyện giả bình thường dựa vào đại quyết tâm và đại nghị lực cùng với một ít số mệnh, cuối cùng trở thành cường giả tuyệt thế, đáng tiếc đó chỉ là số ít. Bản thân Trịnh Lệ cũng chỉ là thiên tài tuyệt thế kế cuối mà thôi, hắn từng bị rất nhiều thiên tài tuyệt thế chèn ép nhiều lần, suýt nữa chết trong tay thiên tài yêu nghiệt. Cho nên hắn ông địch ý với những thiên tài cao cấp hơn mình, nếu như có thể hắn sẽ ra tay hành hạ tới chết. Xem ra vận mệnh của Sở Mộ không tránh khỏi phải chết trong tay Trịnh Lệ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Trịnh Lệ cười khặc khặc, tiếng cười giống như ma âm truyền khắp không gian, nếu tu vi nguyên thần của Sở Mộ không đủ, tuyệt đối sẽ lâm vào hoảng hốt. Nhưng có hạn chế nên nguyên thân của Sở Mộ không kém gì đối phương, cho nên hắn không bị ảnh hưởng gì. Trịnh Lệ nhảy lên cao, hắn như diều hâu săn mồi, hai tay hóa thành ưng trảo, đầu ngón tay bắn ra hòa quang sắc bén kinh người, còn mang theo hàn khí thấu xương, dường như không có thứ gì có thể ngăn cản hai móng vuốt của hắn. Tốc độ của Trịnh Lệ cực nhanh, trong nháy mắt hắn nhảy từ trên xuống, đi tới trước mặt Sở Mộ, hai móng vuốt biến thành lăng lệ ác liệt. Từng đạo trảo ảnh vô cùng đáng sợ, mỗi một trảo đều mang theo hàn khí đáng sợ tấn công Sở Mộ. Trong nháy mắt thân thể Sở Mộ bị đánh trúng, lập tức xé rách thành vô số, thì ra chỉ là tàn ảnh. Một đạo kiếm quang màu đỏ mang theo thanh thế kinh người tấn công Trịnh Lệ, trực tiếp lăng lệ ác liệt. Trịnh Lệ phản ứng cực nhanh, hắn né tránh và ưng trảo đánh tới, trảo ảnh đáng sợ đánh nát kiếm quang màu đỏ. Chỉ thấy kiếm quang màu đỏ bị đánh nát liền hóa thành 10 đạo kiếm quang sắc bén hơn công kích Trịnh Lệ. Thân thể Trịnh Lệ bị bắn thủng, trên người xuất hiện vết thương, nhưng sau đó lại biến mất ngay lập tức, thì ra là tàn ảnh. Làm sao có thể, Sở Mộ lại có lực chiến với cường giả tuyệt thế? Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cho rằng Trịnh Lệ vừa ra tay công kích sẽ ép Sở Mộ lâm vào hạ phong, không ngừng bị Trịnh Lệ đánh trúng. Thẳng đến cuối cùng bị xé nứt, sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, Sở Mộ lại tránh được trảo công của Trịnh Lệ, đối phương chỉ đánh trúng tàn ảnh. Phải biết rằng tốc độ của bọn họ cũng bị hạn chế ở mức độ thánh cấp tam tinh đỉnh phong, tốc độ giống nhau nhưng có thể tránh né sinh ra tàn ảnh, chỉ có thể nói rõ kỹ xảo né tránh đạt tới độ cao tu luyện giả khác không bằng. Sở Mộ như thế, Trịnh Lệ cũng như thế. Một thánh cấp nhị tinh sơ giai mà thôi. Không ngờ còn có kỹ xảo kinh người như thế. Thời điểm bọn họ khiếp sợ, Sở Mộ và Trịnh Lệ đã giao thủ vài chục lần, song phương ra tay với tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng rất nhanh, kỹ xảo vô cùng tinh tế. Sở Mộ là thiên tài có thiên phú chiến đấu vượt xa người khác, hơn nữa hắn xuất thân là kiếm thuật sư, chú trọng kỹ xảo chiến đấu hơn, cho nên khi tu luyện cũng tận lực lĩnh ngộ kỹ xảo và ma luyện, khi không ngừng tiến bộ, lại quan sát cường giả tuyệt thế chiến đấu. Từ đó hắn cũng có thêm lĩnh ngộ mới. Tuy Trịnh Lệ là cường giả tuyệt thế, hắn trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, bởi vậy ma luyện ra kỹ xảo chiến đấu của mình một cách tinh xảo tuyệt luân, hơn xa người khác, lúc đấu với Sở Mộ nhưng không thể áp chế Sở Mộ ngay lập tức, loại tình hình này, trừ đối thủ là cường giả tuyệt thế ra, Sở Mộ chính là người đầu tiên. Hơn nữa cường giả tuyệt thế căn bản không đánh tới mức này. Nói cách khác, con sâu cái kiến có tu vi vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ nhưng lại có kỹ xảo chiến đấu của cường giả tuyệt thế. Hành hạ yêu nghiệt như thế tới chết mới sảng khoái. Thân ảnh Trịnh Lệ run rẩy không tự chủ, hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Những người khác khiếp sợ, một kiếm thánh nhị tinh sơ kỳ có kỹ xảo chiến đấu của cường giả tuyệt thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra không có ai tin. Thiên phú thật kinh người. Không biết thánh linh nấp ở nơi nào quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn phát ra một câu chỉ hắn nghe được, nếu không chỉ sợ sẽ cảm giác được lời này ẩn chứa tham lam và khát vọng. Sở Mộ cầm kiếm trong tay giống như hoàn toàn sống lại, nó như tinh linh nhảy múa, mỗi một kiếm mỗi một chiêu có khi thay đổi vô cùng nhanh chóng, có lúc chậm chạp, có lúc sắc bén, có lúc dữ dằn, có lúc trầm ổn, có lúc quỷ dị, thậm chí có quang minh chính đại. Nhưng mặc kệ là phong cách gì vẫn có chung một đặc điểm chính là đơn giản mà trực tiếp, vứt bỏ dư thừa, vứt bỏ rườm rà, tất cả chỉ dùng mục tiêu đánh giết đối phương làm chủ yếu. Ưng trảo của Trịnh từ khi vừa mới bắt đầu còn sắc bén và lãnh khốc, sát cơ nghiêm nghị. Cuối cùng phong cách kiếm pháp của Sở Mộ biến hóa lần nữa, biến thành sắc bén, sát cơ kinh người, lợi hại không cùng gần với Trịnh Lệ, khi đó chiến đấu rất kịch liệt. Vui sướng sảng khoái. Đã thật lâu trước kia hắn chưa từng chiến đấu như thế này. Cho dù trước kia trải qua nhiều cuộc chiến nhưng kỹ xảo khi đó không sánh bằng hiện tại, cấp độ kém quá lớn, hơn nữa kỹ xảo của đối thủ không sánh bằng Trịnh Lệ, chênh lệch tới vài cấp bậc. Sở Mộ đang hưởng thụ kiểu chiến đấu thống khoái thế này, mà Trịnh Lệ không còn kiên nhẫn. Không ngờ chỉ là con sâu cái kiến lại đáng cho ta nghiêm túc đối đãi như hiện tại. Ngữ khí của Trịnh Lệ có vài phần ngoài ý muốn, càng có hưng phấn và kích động. Trịnh Lệ nghiêm túc. Có thể đấu với Trịnh Lệ đến mức này, lại làm hắn nghiêm túc, thánh cấp nhị tinh này đúng là bất phàm. Những cường giả tuyệt thế nói thầm. Với tư cách cường giả tuyệt thế, trừ một ít ẩn cư ra, bọn họ bao nhiêu cũng hiểu về nhau, nhất là thế hệ hung tàn ác độc như Trịnh Lệ càng nổi danh trong vòng tròn luẩn quẩn của cường giả tuyệt thế. Rất nhiều cường giả tuyệt thế đều biết tính tình của Trịnh Lệ. Bọn họ đều rất rõ ràng, Trịnh Lệ nghiêm túc càng đáng sợ. Hai móng vuốt trung lên, khí thế kinh người phóng lên trời, khí thế vô cùng tàn ác, sát khí vần quanh toàn thân hình thành một vòng xoáy màu đỏ, còn không ngừng hướng lên trên. Đôi mắt Trịnh Lệ xuất hiện một tầng máu tươi, ánh mắt trở nên lợi hại, phản phất ẩn chứa hai đoạn mũi kiếm giống như, có thể xuyên thủng hết thảy. Ánh mắt kia nhìn lên người, Sở Mộ có cảm giác thân thể mình như bị vô số mũi kiếm đâm xuyên qua người, từng cảm giác đau đớn sinh ra, đổi thành thánh cấp khác chắc chắn sẽ vô lực đối mặt với ánh mắt như thế. Lê e e e e e e. Tiếng kêu bén nhọn vang lên, trên người Trịnh Lệ xuất hiện hư ảnh diều hâu vô cùng hung tàn độc ác, chỉ thấy trên người Sở Mộ xuất hiện từng đợi sợi tơ màu đỏ và ngưng tụ vào đỉnh đầu, hóa thành một con diều hâu đỏ rực như máu. Diều hâu vừa xuất hiện lại phát ra tiếng kêu bén nhọn kinh người, nó như ma âm xuyên thấu không gian, cho dù những cường giả thánh cấp phía sau vách tường thủy tinh cũng choáng váng đau đầu, dường như có một thanh lợi kiếm vô hình xoắn vào đầu của bọn họ. Sở Mộ cau mày, hắn toàn lực chống cự ma âm đáng sợ, cho dù hắn có nguyên thần và linh hồn cường đại hơn nữa cũng không cách nào bỏ qua trùng kích hiện tại. Diều hâu màu đỏ xoay tròn trên không trung, khí thế toàn thân Trịnh Lệ tăng lên rất nhiều. Hưởng thụ thịnh yến tử vong đi. Trịnh Lệ cười nói, thân thể hắn bộc phát tốc độ nhanh hơn. Trên thực tế tốc độ Trịnh Lệ cũng không tăng lên, bởi vì có hạn chế đạt tới thánh cấp tam tinh đỉnh phong, sau khi nghiêm túc, khí thế của hắn lại ảnh hưởng tới thị giác của Sở Mộ, phán đoán của hắn cũng bị quấy nhiều, cho rằng tốc độ của Trịnh Lệ tăng nhanh. Đây là một loại năng lực quấy nhiều phán đoán của đối phương. Sở Mộ nhanh chóng hiểu ra. Trịnh Lệ cũng đã xuất hiện ngay trước mặt, hai móng vuốt lăng lệ ác liệt triển khai công kích. Chỉ cần khí thế ập tới cũng làm Sở Mộ hiểu ra, công kích của Trịnh Lệ lúc trước còn bị hạn chế ở cấp độ thánh cấp tam tinh đỉnh phong, hiện tại càng sắc bén và hung tàn hơn, một khi bị đánh trúng vào người thì kết quả có thể nghĩ. Tuy cấp độ lực lượng không có biến hóa nhưng trong đó liên quan rất nhiều thứ, vận dụng khí tế trùng kích là một phương diện. Trong tích tắc, quá trình Sở Mộ xé rách tàn ảnh cực kỳ hung hiểm, nếu chậm hơn nửa đường, bị xé nứt không phải tàn ảnh mà là thân thể của hắn. Lúc này Sở Mộ đã biết rõ, Trịnh Lệ nghiêm túc còn lợi hại hơn không ít, không phải mình có thể đối kháng trạng thái này. Sở Mộ Hư không siết chặt tay trái, khí tức Vĩnh Hằng xuất hiện. Vĩnh Hằng Linh Kiếm. Song Kiếm. Mọi người liên tục giật mình. Người biết Sở Mộ thạo Song Kiếm cũng không nhiều, bởi vậy nhìn thấy Sở Mộ cầm Song Kiếm, mỗi người đều rất kinh ngạc. Ngươi cho rằng thêm một thanh kiếm là có thể đấu với ta một trận hay sao? Trịnh Lệ cười nói. Có thể hay không cứ thử thì biết. Sở Mộ nói, song kiếm va chạm với nhau và bắn ra sóng âm rất mạnh. Lúc này thân thể Sở Mộ biến mất, hắn sử dụng bộ pháp huyền diệu, hắn cho người ta cảm giác hắn đang lui ra phía sau, kỳ thực hắn đang tới gần Trịnh Lệ và triển khai công kích. Trong nháy mắt, Trịnh Lệ cũng cảm giác thị giác của mình bị lừa gạt. Nhưng hắn là cường giả tuyệt thế, nhãn lực phi phàm, hắn lập tức có phản ứng. Móng vuốt sắc bén ngang trời trải rộng bốn phía, hắn công kích không có góc chết nhắm vào Sở Mộ. Song kiếm của Sở Mộ đánh ra vô số kiếm quang lăng lệ ác liệt, mỗi một đạo kiếm quang mang theo uy năng vô cùng kinh người, lần lượt va chạm với Ưng Trảo. Mỗi một lần va chạm sẽ có một đạo kiếm quang bị nghiền nát. Song phương va chạm quá nhanh, dùng công đối công. Dùng lăng lệ ác liệt đấu lăng lệ ác liệt. Không ngờ lúc trước cũng chưa phải là thực lực chân chính của hắn, song kiếm chi pháp. Quá mạnh mẽ, ta gặp hắn không thể đánh thắng. Những cường giả thánh cấp không ngừng kinh hãi. Trong tình huống bị hạn chế như lúc này, Sở Mộ không khác gì một cường giả tuyệt thế. Sở Mộ và Trịnh Lệ đến bây giờ vẫn chưa từng sử dụng kiếm pháp uy lực quá lớn. Bởi vì lực lượng bị hạn chế cho nên uy lực kiếm pháp không khác gì công kích bình thường, đương nhiên vẫn có khác biệt, lúc sử dụng kiếm pháp chính thức sẽ có uy năng mà chiêu thức bình thường không có. Kỳ phùng địch thủ, Sở Mộ chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái, hắn vận dụng sở học bản thân và không ngừng chải vuốt cẩn thận. Trái lại Trịnh Lệ không có cảm giác như với Sở Mộ, hắn vốn cho rằng mình nghiêm túc là có thể hành hạ đối phương đến chết, sự thật lại đánh hắn một cái tát. Đối phương có thể sử dụng song kiếm đấu ngang tay với mình, làm gì có khả năng bị hành hạ. Hắn muốn hưởng thụ, là thống khoái hành hạ một thiên tài yêu nghiệt đến chết cứ không phải chiến đấu kỳ phùng địch thủ, muốn kỳ phùng địch thủ còn chẳng phải đơn giản, chỉ cần đấu với các cường giả tuyệt thế khác là được. Đánh lâu không được, Trịnh Lệ dần dần mất đi kiên nhẫn. Móng vuốt biến ảo, hắn như diều hâu vồ thỏ. Liệt thiên trảo. Tiếng quát tràn ngập sát cơ sinh ra, Trịnh Lệ đánh một trảo như diều hâu sắc bén, Ưng Trảo chính thức tràn ngập sắc bén, dưới móng vuốt, bầu trời bị xé rách, giống như xé rách vải phóc và không có chút áp lực nào cả. Uy lực liệt thiên trảo cũng bị hạn chế ở cấp độ thánh cấp tam tinh đỉnh phong nhưng uy năng không kém, hắn có cảm giác như bầu trời bị xé rách, còn có trùng kích thị giác, lập tức làm hắn rung động không nhỏ. Sở Mộ không hoảng hốt, Trịnh Lệ thi triển liệt thiên trảo. Hắn cũng giơ kiếm lên, lực lượng cường hoành ngưng tụ trên thân kiếm. Hắn chém ra một kiếm làm người ta sinh ra cảm giác một kiếm này cứng rắn và mềm dẻo, bất cứ thực thể hay hư ảo đều bị kiếm này đánh tan. Cảm đạo kiếm thức. Sở Mộ chém ra một kiếm khí thế kinh người, nhiều người cũng sợ hãi không nhỏ. Liệt hồn trảo. Liệt thiên trảo va chạm với cảm đạo kiếm thức và biến mất, Trịnh Lệ lại thi triển chiêu mạnh hơn. Liệt hồn trảo mang theo uy thế mạnh hơn liệt thiên trảo, lại bức thẳng linh hồn, nó làm Sở Mộ sinh ra cảm giác linh hồn đang bị xé rách. Chiêu thức bức thẳng linh hồn, vô thanh vô tức làm người ta sợ hãi. Sở Mộ đối đãi nghiêm túc, sáu đạo kiếm quang hóa thành vòng xoáy vòng quanh thân thể, hấp lực kinh người bộc phát và kéo liệt hồn trảo, ngay sau đó hắn huy kiếm tay trái, ngàn vạn mây mù hiện xuất hiện, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức nhắm thẳng vào Trịnh Lệ. Trong tích tắc song kiếm của Sở Mộ liên tục thi triển các kiếm pháp khác nhau. Không ngờ nắm giữ tinh túy song kiếm. Sống nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người nắm giữ tinh túy song kiếm. Cái gọi là nắm giữ tinh túy song kiếm kỳ thật là một loại tiêu chuẩn, dùng song kiếm trong tay cùng lúc thi triển kiếm pháp khác nhau. Độ khó thập phần cao. Sở Mộ làm được, hơn nữa còn làm không chút áp lực. Cho nên mọi người đánh giá hắn cao hơn trước. Một chiêu này hoàn toàn vượt quá Trịnh Lệ dự kiến, hắn thân là cường giả tuyệt thế, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức tránh xuyên vân kiếm thức của Sở Mộ. Trong nháy mắt tránh đi, song kiếm của Sở Mộ lại thi triển kiếm thức đánh tới. Luận kỹ xảo chiến đấu hai người tương xứng với nhau, trong tình huống lực lượng và kỹ xảo tương đương nhau, Sở Mộ đạt được một tia tiên cơ, hắn có khả năng nắm bắt thời cơ rất đặc biệt, lập tức chiếm tiên cơ không cho Trịnh Lệ cơ hội nào. Song kiếm nơi tay, trong phạm vi lĩnh vực sẽ do ta khống chế. Giật mình, Sở Mộ sinh ra một tia cảm giác hào hùng, đó là cảm giác tự tin, trong bất tri bất giác dưới song kiếm của hắn hình thành lĩnh vực độc lập. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Cái gì? Trịnh Lệ lại bị áp chế. Chỉ nắm được một tia tiên cơ liền có thể áp chế Trịnh Lệ, ép hắn lâm vào hoàn cảnh xấu không ngóc đầu lên được. Thiên phú chiến đấu thật đáng sợ. Kiếm pháp của hắn lại tăng lên. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Trịnh Lệ biến hóa, hắn vô cùng lo lắng, kiệt lực tìm kiếm cơ hội phản công nhưng đối phương dùng song kiếm, tất cả những cơ hội phản kích của hắn bị đối phương phong kín. Đúng, chặn giết, thời điểm mình vừa có động tác đã bị phát hiện, hơn nữa xuất kiếm cắt ngang mình sắp hành động. Loại năng lực này làm hắn khó chịu. Biệt khuất, thập phần biệt khuất, sau khi hắn thành cường giả tuyệt thế tới bây giờ còn chưa bao giờ biệt khuất như thế. Bỗng nhiên Sở Mộ đang công kích cực nhanh lại dừng đột ngột, Trịnh Lệ đại hỉ, hắn lập tức nắm bắt thời cơ và thi triển ưng trảo. Trong nháy mắt ưng trảo của Trịnh Lệ sắp xuất ra, đột nhiên hắn có cảm giác sơn gai ốc, hắn bị vô số kiếm quang bao phủ không nhìn thấy thứ khác, chỉ có kiếm quang rậm rạp chằng chịt giống như cuồng phong bạo vũ. Chỉ thấy hai tay Sở Mộ xuất hiện tàn ảnh và huy động song kiếm thi triển vô số công kích như cuồng phong bao phủ phạm vi vài mét. Trịnh Lệ không có đường lui ra phía sau, hắn chỉ có thể né tránh và ngăn cản, cho dù hắn tránh né cũng không thoát khỏi kiếm quang cắt vào người. Trên thân thể xuất hiện từng miệng vết thương. Trước khi Trịnh Lệ rời đi hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Chúc mừng ngươi số 63, ngươi thắng, hiện tại ngươi có 4 điểm tích lũy, mặt khác, bởi vì kỹ xảo chiến đấu của ngươi có thể so sánh với cường giả tuyệt thế, sau này ngươi đấu với cường giả tuyệt thế, quy tắc cũng như đấu với cường giả tuyệt thế. Thánh Linh nói. Sở Mộ không cảm thấy bất ngờ. Hắn quay về phòng của mình và tĩnh tâm hồi tưởng lại trận đấu với Trịnh Lệ lúc nãy. Có thể nói hắn cạn kiệt sau trận chiến này. Trịnh Lệ mang cho Sở Mộ áp lực rất lớn, hắn không dám có chút giữ lại, hắn đã dùng tất cả kỹ xảo, sở học của hắn bị chỉnh hợp một lần, từ đó trừ đi những thứ không cần thiết và lưu lại tinh hoa. Trong chiến đấu, từ đầu đến cuối hắn vận dụng ý kiến để phán đoán hành động của Trịnh Lệ. Trịnh Lệ là cường giả tuyệt thế. Bởi vậy dùng ý kiến để phán đoán làm Sở Mộ bị gánh nặng lớn cho nên phi thường gian nan còn phải thừa nhận áp lực không nhỏ, sau đó hậu tích bạc phát, cuối cùng cảnh giới ý kiến tăng lên, tạo nghệ song kiếm của Sở Mộ cũng tăng lên, cả hai phối hợp với nhau biến thành lĩnh vực đặc biệt. Trong lĩnh vực đặc biệt này, không cách nào tăng phúc lực lượng cùng tốc độ bản thân, cũng không cách nào suy yếu lực lượng cùng tốc độ của đối phương, còn nữa, phạm vi chỉ có vài mét mà thôi. Nhưng phương diện này không cách nào so sánh với kiếm vực, nhưng lĩnh vực đặc biệt lại không phải kiếm vực có thể so sánh. Trong lĩnh vực vài mét này, Sở Mộ thấy rõ và nắm giữ tiết tấu cùng quỹ tích của đối phương, tự mình ra tay, đối phương ra tay, ý đồ thế nào đều bị hắn phát hiện, từ đó Sở Mộ có thể đề ra phương án giết địch, phòng ngự, né tránh, hơn nữa dẫn đạo động tác của đối phương, dẫn vào trong tiết tấu của mình sau đó đánh bại. Thử một chút nhưng không thể tiến vào lĩnh vực đặc biệt này, xem ra còn chưa đủ quen thuộc, có lẽ chỉ có lúc áp lực mới có thể tiến vào. Đã như thế, loại năng lực đặc biệt này gọi là tuyệt sát chi kiếm. Sở Mộ nói thầm, đồng thời tự hỏi nên làm thế nào để quen thuộc trạng thái của tuyệt sát chi kiếm, hắn không ngừng suy nghĩ. Trận đầu tiếp theo bắt đầu. 100 người, 100 điểm tích lũy, trên lý luận sẽ có 9 người đạt được trúc thưởng. Hoặc có 9 cơ hội rút thưởng, trên thực tế tính toán đến cuối cùng cũng chỉ có 9 lần rút thưởng. Trong chiến AEU sau này không có tử vong xuất hiện, bởi vì một khi gặp cường giả tuyệt thế sẽ trực tiếp nhận thua, không phải cường giả tuyệt thế chiến đấu sẽ có bị thương. Sở Mộ gặp đối thủ thứ 3 là cường giả thánh cấp cao giai, Sở Mộ dùng vài kiếm là đánh bại. Bởi vậy Sở Mộ đạt được 4 điểm tích lũy của đối phương, tổng cộng có được 8 điểm tích lũy. chỉ cần đánh bại thêm người nữa là có thể đạt được chút thưởng. Vòng thứ ba sắp chấm dứt, trước khi tiến vào vòng thứ tư, lúc này còn thừa 13 người, 12 người tất cả có được 8 điểm tích lũy, một người 4 điểm tích lũy. Trong chỗ ta không có luân không? Thánh Linh nói ra, để quay lại xoay tròn, lại lần nữa chọn ra hai đối thủ. Một người trong đó là tên có 4 điểm tích lũy, người khác chính là cường giả tuyệt thế. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là cường giả tuyệt thế chiến thắng, điểm tích lũy vượt lên đầu tiên, đạt tới 12 điểm, hắn cũng có cơ hội rút thưởng. Có 14 cường giả tuyệt thế tiến vào nơi này, hiện tại chỉ còn 8 người, 4 người còn lại, một là Sở Mộ, 3 người là thánh cấp cửu tinh. 12 người sẽ chiến đấu 6 trận. Cường giả tuyệt thế đạt được 12 điểm tích lũy lập tức tiến hành rút thưởng, về phần rút được cái gì chỉ có hắn và Thánh Linh biết. Vòng thứ tư cũng bắt đầu, Sở Mộ lại bị rút trúng, nhưng lần này đối thủ của hắn chính là cường giả thánh cấp cửu tinh. Sở Mộ, kiếm kỹ của ngươi rất cao siêu, ta cũng muốn đấu với ngươi một trận, thỉnh so chiêu. Cường giả thánh cấp cửu tinh có thái độ đoan chính, hắn nhìn thấy Sở Mộ chiến đấu vài lần, nhất là lúc hắn đấu với Trịnh Lệ thì biết rõ kỹ xảo của Sở Mộ vượt qua mình. Nơi này lại dùng kỹ xảo chiến đấu luận thắng thua, nhưng bởi vì Sở Mộ khác với Trịnh Lệ hung tàn, cường giả thánh cấp cửu tinh mới không chủ động nhận thua. Sở Mộ cũng vui vẻ đồng ý, thánh cấp cửu tinh có thể đấu tới vòng này, kỹ xảo cũng thập phần bất phàm, tuy có phần kém cường giả tuyệt thế nhưng có khác biệt lớn với nhiều người, từ đó cũng có tác dụng ma luyện. Tuy không bằng lúc đấu với Trịnh Lệ nhưng đây cũng là trận đấu đặc sắc, cuối cùng tự nhiên là Sở Mộ chiến thắng, đạt được điểm tích lũy của đối phương, từ đó có 16 điểm tích lũy. Thánh Linh, ta muốn rút thưởng. Sau khi quay về phòng, Sở Mộ lên tiếng. Có được điểm tích lũy liền rút thưởng mới là cách làm bình thường, nếu như có ý định giữ điểm lại sau này mới rút, nói không chừng chẳng khác gì lấy giỏ trút múc nước, bởi vì một khi bị đánh bại, điểm tích lũy sẽ thuộc về người khác. Chúc mừng ngươi đạt được rút thưởng. Thánh Linh cười nói, trước mặt Sở Mộ xuất hiện đĩa quay rút thưởng. Vẫn là 99 ô, vốn có 9 ô là khu vực trống, hiện tại biến thành 11 ô, trong đó mỗi lần bị Sở Mộ rút thưởng đạt được, mặt còn lại bị cường giả kia rút đi. Sở Mộ nhìn sang khu vực trống đó không phải lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, nói rõ cường giả tuyệt thế rút thăm được bảo vật không phải kém cỏi nhất. Cùng một kiện bảo vật không thể có hai lần, cho nên nó đã biến mất. Cũng như Sở Mộ rút được độn không thạch lúc trước, đối với cường giả thánh cấp mà nói, giá trị của độn không thạch là không gì so sánh nổi, đối với cường giả tuyệt thế lại không có tác dụng lớn như vậy. Sở Mộ tập trung vào khu vực nhỏ nhất, đó là bảo vật trân quý nhất, khu vực nhỏ nhất mới là khó đạt được nhất. Hắn không biết đó là vật gì, cũng không biết có thích hợp với mình hay không, đương nhiên, Thánh Linh nói cho hắn biết, rút được bảo vật trên đĩa ngọc toàn bằng vận khí. Thần hồn chi lực không thể quấy nhiễu, như vậy đôi mắt Sở Mộ bắn ra một tia hào quang, ngón tay điểm nhẹ lên cây kim. Nặng nhẹ, dài ngắn. Hắn phát lực va kim đồng hồ xoay tròn, lúc này tốc độ chuyển động không nhanh, cũng không duy trì quá lâu, hơn 10 giây sau, tốc độ giảm xuống, lúc sắp đứng lại đã tiến tới gần khu vực nhỏ nhất mà Sở Mộ nhắm tới. Dựa theo loại tình huống này vô cùng có khả năng lọt vào khu vực nhỏ, đạt được bảo vật trân quý nhất. Nhưng sự thật lại không như ý, kim đồng hồ vượt qua khu vực nhỏ nhất, bên cạnh khu vực nhỏ nhất chính là ô lớn nhất, nó lớn hơn ô nhỏ nhất gấp 10 lần. Kim đồng hồ dừng lại ở khu lớn nhất, Sở Mộ nhận được bảo vật giá trị nhỏ nhất trên vòng quay. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khổ. Vừa rồi không ngừng tính toán, hơn nữa còn phân tích và khống chế lực lượng bản thân, hắn có nắm chắc rất lớn có thể làm kim đồng hồ dừng ngay ô nhỏ nhất, do đó đạt được bảo vật tốt nhất, nhưng cũng không phải nắm chắc 100%. Đây là đánh bạc, chỉ có tỷ lệ khá lớn, cũng không có nghĩa sẽ không thất bại. Một khi thất bại sẽ là cục diện khó lường. Đồ án trong hào quang bộc phát hào quang sáng ngời bay về phía Sở Mộ. Sở Mộ vươn tay tiếp bảo vật, hình dạng của nó là kiếm phôi chưa thành hình. Kiếm phôi. Sở Mộ nghi hoặc. Đúng vậy, đây là kiếm phôi, lại là kiếm phôi linh kiếm. Thánh Linh nói. Sở Mộ lập tức cả kinh. Kiếm phôi linh kiếm quá khó hiểu. Dù sao đại đa số linh kiếm đều bồi dưỡng từ thông thiên thánh kiếm mà thành, như Sở Mộ cầm liệt hoàng linh kiếm chính là dựa vào thủ đoạn đặc thù mới thai nghén ra, ví dụ như Sở Mộ có vĩnh hằng linh kiếm là linh kiếm trong truyền thuyết, nhưng trời sinh linh kiếm trọng ở hai chữ trời sinh, ý nói chỉ có thiên địa tự nhân tạo thành. Nhưng trời sinh linh kiếm là thư thất nhất từ xưa tới nay, hơn nữa muốn thành kiếm rất khó, cần trải qua vô số năm mới được. Trước khi tạo thành thành kiếm cần phải trải qua vô số năm tháng. Chỉ linh kiếm trời sinh mới có thể hình thành kiếm phôi. Nói cách khác, kiếm phôi trong tay Sở Mộ có thể trở thành linh kiếm thật thụ. Sở Mộ vẫn muốn hai thanh linh kiếm để chiến đấu, vĩnh hằng linh kiếm do mình thay nghén ra, cho dù phư hợp trăm lần trăm, liệt hoàng linh kiếm chỉ là thứ sử dụng tạm thời, hắn vốn có ý định dựa vào thần hoang chủng kiếm thuật thay nghén một cái. Bởi vì thiếu hoang hệ tinh thạch nên không hành động. Thanh kiếm phôi linh kiếm dễ dàng bồi dưỡng, có thể trở thành linh kiếm trong thời gian cực ngắn. Hắn nhận bảo vật từ ô lớn nhất, lại đạt được một thanh kiếm phôi linh kiếm trời sinh, Sở Mộ rất hài lòng, bởi vì hắn không biết bảo vật ô nhỏ nhất là cái gì, phải chăng thích hợp với mình hơn thanh kiếm phôi linh kiếm hay không. Trải qua lần trước rút được độn không thạch, giúp hắn có cơ hội bỏ chạy thục mạng. Lần thứ hai rút thưởng đạt được kiếm phôi linh kiếm trời sinh, đào tạo một thời gian sẽ tăng lên vô hạn, phù hợp với bản thân 10 thành, có thể phát huy thực lực của hắn tới mức mạnh nhất. Rất nhanh, chiến đấu vòng thứ tư chấm dứt, trừ Sở Mộ ra, những người khác đều đạt tới 16 điểm tích lũy, bọn họ cũng tiến hành rút thưởng. 100 người, còn thừa lại 6 người. Trong đó một là Sở Mộ, 5 người còn lại là cường giả tuyệt thế. Sau khi rút thưởng, điểm tích lũy của Sở Mộ còn thừa lại 6 điểm, 5 cường giả tuyệt thế khác, trong đó 4 người có điểm tích lũy cũng là 6 điểm, 10 điểm. Từ khi bắt đầu trận đấu cường giả tuyệt thế đã giao chiến với nhau. Sở Mộ hết sức chăm chú quan sát và mô phỏng, tưởng tượng mình thay vào vị trí đó và đấu với người khác, cũng là cách ma luyện tinh thần. Cường giả tuyệt thế chiến đấu dựa theo quy tắc của Thánh Linh đưa ra cho nên thời gian không lâu. Cũng không kết thúc trong thời gian ngắn. Thiết bích thanh lưu. Hư không toàn qua. Hai cường giả tuyệt thế trải qua mấy trăm chiêu, khí thế tích lũy cực kỳ mạnh và bộc phát tuyệt chiêu. Tịnh thủy lưu. Hư không trảm. Hư không bạo. Không lưu nắm chặt tiết tấu, hắn liên tục thi triển hai tuyệt chiêu, một chiêu đánh trúng đối phương, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương thế nhưng dựa theo quy tắc thánh linh định ra, không lưu thắng. Cường giả tuyệt thế thất bại có chút ảo não, nhưng bại là bại, không thể làm gì, điểm tích lũy của hắn bị không lưu đoạt được, không lưu có 12 điểm tích lũy cho nên được rút thưởng một lần. Trận thứ hai là cường giả tuyệt thế lôi phách và một cường giả tuyệt thế khác, đây là cường giả sử dụng kiếm. Khi chiến đấu bắt đầu, quanh người lôi phách xuất hiện lôi quang hừng hực, lôi quang ngưng tụ trên người hắn và hóa thành bộ chiến giáp lôi đình, kéo dài ra và tạo thành đôi bao tay. Vừa ra tay, lôi phách lập tức thi triển tuyệt chiêu với thanh thế kinh người mà không phải chọn dùng thủ đoạn công kích bình thường tích lũy khí thế. Lôi quang đồ. Lôi long bào hao. Lôi động diệt thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, liên tiếp thi triển ba tuyệt chiêu, thanh thế chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Cường giả sử dụng kiếm biến sắc, hắn vội vàng né tránh nhưng phạm vi công kích của lôi phách rất lớn nên hắn khó có thể tránh được. Cường giả tuyệt thế này có thực lực ngang với lôi phách nhưng vì thực lực bị hạn chế nên trên khí thế bị lôi phách áp chế. Lôi phách xuất kỳ bất ý công kích càng quấy rối tiết tấu của đối phương, từ điểm này nói rõ thiên phú chiến đấu của lôi phách còn hơn đối phương. Không hề ngoài ý muốn, lôi phách chiến thắng. 12 điểm tích lũy, lôi phách rút thưởng.